Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Nhan Kim nhìn cô gái rồi lại nhìn con búp bê âm mộc trên bàn. Theo tình huống bình thường, giữa họ đã không còn bất kỳ liên hệ nào. Nhưng dù sao, họ cũng đã hợp nhất suốt một năm. Cơ thể ít nhiều cũng mang theo hơi thở của đối phương. Cô gái này lại là trinh nữ. Nếu nhiễm phải khí âm mộc, về sau chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cơ thể và vận mệnh, thậm chí còn có thể bị những MVT quấn lấy. Nếu cứ để cô rời đi như vậy, thật sự không an toàn. Còn búp bê âm mộc cũng vậy, sau khi hợp nhất với cô gái, nó đã có nền tảng linh tính nhất định. Nếu bị những kẻ tà tu nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị lợi dụng làm những việc trái đạo lý để tăng cường tu vi. Suy nghĩ một lúc, cô quyết định vẫn để cô ấy ở lại bên cạnh mình cho an toàn. Tất nhiên, trước đó, cô đã kích hoạt bí pháp thiên cơ. Tuy nhiên, điều khiến cô không ngờ tới là, cô lại phát hiện cô gái này có thiên phú về thuật triệu hồn. Đặc biệt là khi bên cạnh còn có con búp bê âm mộc, cô ấy càng thêm thành thạo trong việc sử dụng thuật triệu hồn. Họ như một cặp đôi trời sinh, thiếu một trong hai thì không thể. Cô gái quỳ trên mặt đất, lo lắng đợi câu trả lời từ Tần Nhan Kim, trong lòng không khỏi thấp thỏm suy nghĩ. Nếu đại sư không đồng ý thì sao? Cô sẽ lấy gì đền bù cho đại sư? Ngay lúc cô đang lo lắng, Tần Nhan Kim cuối cùng lên tiếng. Tạ Hương, em có muốn ở lại Thanh Liên Quan và trở thành đệ tử ngoại môn của Thanh Liên Quan không? Tạ Hương ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy sự ngỡ ngàng và không thể tin. Cô há miệng, nghĩ mình có nghe nhầm không? Giọng run rẩy hỏi. Đại sư, em không nghe nhầm chứ? Người vừa nói sẽ thu nhận em làm đệ tử ngoại môn. Chàng trai bên cạnh và Triệu Minh Thành đều chấn động, nhìn về phía Tạ Hương, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên và ghen tị. Tần Nhan Kim mỉm cười nhẹ nhàng, nghiêm túc nói, ừ, tuy là đệ tử ngoại môn, nhưng vẫn phải học những gì cần học. Em có thiên phú trong một số thuật pháp, nếu muốn học, tôi có thể dạy em. Tạ Hương kích động liên tục lạy tạ, cảm ơn đại sư, cảm ơn đại sư. Em đồng ý, em đồng ý. Ừ, Uyển Du, sau này em ấy sẽ là tiểu sư muội của các cô, nhớ đối xử tốt với nhau. Tần Nhan Kim dặn dò Tô Uyển Du, rồi lại nhìn Tạ Hương. Lấy con búp bê của em đi, sau này nó sẽ là bạn đồng hành của em. Tạ Hương mỉm cười rạng rỡ, vui mừng ôm lấy con búp bê. Cảm ơn đại sư, em sẽ cố gắng học tập thật tốt. Tần Nhan Kim khẽ ừ một tiếng. Tô Uyển Du dẫn Tạ Hương rời khỏi thiên điện, mỉm cười dịu dàng nhìn em ấy. Chúc mừng tiểu sư muội, sau này cố gắng học thuật pháp từ đại sư, trở thành người mạnh mẽ như đại sư. Tạ Hương ôm chặt con búp bê, cố gắng kiềm chế trái tim đang đập mạnh, gật đầu thật mạnh. Em sẽ làm được, được rồi, đừng lo lắng quá, tôi sẽ dẫn em đi chọn một phòng, nghỉ ngơi cho tốt. Tô Uyển Du lại nói, à, em còn có hai sư huynh, bây giờ họ hơi bận. Khi họ về sẽ dẫn em đi dạo, mua vài bộ đồ thay. Tạ Hương mặt đỏ lên, ngượng ngùng xoa nhẹ vạt áo. Không cần đâu, bộ đồ này của em vẫn ổn mà. Yên tâm đi, tiền với đại sư như giấy vậy, em cứ tự nhiên tiêu xài. Chúng ta đều được đại sư nuôi dưỡng, không cần khách sáo. Ồ, ồ, thiên điện, Tần Nhan Kim nhìn chàng trai với ánh mắt dò hỏi. Chàng trai lập tức bước lên, cười ngại ngùng nói. Đại sư, tôi muốn cầu ngọc bài cho bạn gái của mình, có được không? Tần Nhan Kim nhướn mày nhìn cậu ta. Đã đến rồi thì tính một quẻ đi, chỉ 500 đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng trai nghĩ một lúc, cũng đồng ý, đến cũng đã đến, thôi tính một quẻ vậy. Lệ cũ, nói về quá khứ của cậu trước. Tần Nhan Kim vận dụng bí pháp thiên cơ, nói. Cậu tên là Phương Trấn, gia đình làm thương mại, giàu có. Chị gái đã kết hôn một năm, hiện tại mang thai 5 tháng, cậu học ở trường đại học trọng điểm, quen một cô gái xinh đẹp trong khoa, theo đuổi 2 năm mới thành công, nhưng trong thời gian này cô ấy luôn gặp phải đủ loại rắc rối nhỏ, vì vậy ngươi đến đây cầu ngọc bài. Phương Trấn gật đầu, đúng rồi, sư phụ nói đúng lắm, bạn gái con mấy ngày nay rất xui xẻo, con nghĩ có thể cô ấy bị vận xui đeo bám, nên mới đến cầu ngọc bài thử xem. Cậu chắc là đến cùng với bạn gái đúng không? Đúng vậy, nhưng cô ấy không vào được, phải đợi ở dưới núi. Vậy cậu có biết vì sao cô ấy không lên đây không? Ừm, chẳng lẽ là không có duyên sao? Phương Trần gãi gãi đầu. Tần Nhan Kim lại hỏi, vậy cậu biết cái gì gọi là có duyên không? Phương Trần ngơ ngác lắc đầu. Tần Nhan Kim cười như không cười nói, cụ thể mà nói, những người có bệnh, có tài họa mới có thể lên được đạo quán của tôi. Nếu bạn gái cậu thật sự bị vận xui đeo bám, sao lại không lên được? Nói cách khác, chỉ có người có bệnh, có tài họa mới đến đây xin xem bói. Phương Trần trong lòng chấn động, sắc mặt có chút tái nhợt. Đại sư, vậy tôi có bệnh gì hay là tai họa gì không? Bệnh thì không có, nhưng tai họa thì có, còn là tai họa có thể ảnh hưởng đến cả đời cậu. Là gì vậy? Bạn gái cậu có một người bạn thân họ Hoàng, đúng không? Đúng rồi, Hoàng Di, họ rất thân, ở cùng phòng, đôi khi còn tiêu tiền chung nữa. Phương Trần gật đầu, nhanh chóng kể. Tần Nhan Kim ánh mắt đầy thương hại nói, vậy cậu không cảm thấy có gì bất thường sao? Phương Trần nhíu mày, cố gắng nhớ lại mối quan hệ giữa hai người, lắc đầu ngơ ngác. Không có gì sao, nghe nói họ là bạn thân từ hồi trung học, thường xuyên đến nhà nhau chơi. Đại sư, họ có lừa dối tôi làm điều gì có hại không? Tần Nhan Kim gật đầu, có thể xem như vậy, họ thực ra là một cặp tình nhân, ngọc bài này thực ra là bạn gái cậu muốn tặng bạn thân làm quà sinh nhật. Phương Trần không thể tin nổi, lùi lại vài bước, như thể bị một đòn trời giáng, mặt tái xanh. Không, không thể nào, họ chỉ là quan hệ gần gũi một chút thôi. Không, không có gì. Cậu càng nói, giọng càng nhỏ đi, trong đầu không khỏi nhớ lại việc bạn gái cậu đã dùng tài khoản của cậu mua một số món đồ riêng tư. Lúc đó cậu không để ý, nhưng sau đó, cửa hàng đã gửi tin nhắn yêu cầu cậu phản hồi trải nghiệm. Cậu vô tình vào cửa hàng và nhìn thấy hình ảnh cô nàng rơi nước mắt với món đồ chơi TNSDC. Lời phản bác của cậu lập tức ngừng lại. Sau đó, cậu đã dò hỏi một lần, bạn gái nói là bạn cùng phòng bên cạnh muốn mua, cô ấy chỉ giúp đỡ thôi. Lúc đó Phương Trần không nghĩ gì thêm, còn trêu chọc vài câu, kết quả là bạn gái nổi giận, cho rằng cậu phân biệt đối xử với phụ nữ. Giờ nghĩ lại, hai cô gái quấn quýt bên nhau rồi dùng món đồ đó, mặt cậu lập tức trở nên tái xanh. Cậu hít sâu một hơi, tức giận nói, đại sư, lúc nãy đại sư nói tôi có tai họa gì? Họ có định hại tôi không? Chỉ cần chia tay thì có phải sẽ không sao không? Cậu nghĩ quá đơn giản rồi. Tần Nhan Kim lắc đầu. Chắc là cô ấy đã nói với cậu rồi, rằng sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp. Thậm chí hai người còn chọn nhà rồi đúng không? Phương Trần siết chặt nắm tay, kiềm chế cảm xúc gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhan Kim bắt đầu kể về tương lai của cậu. Vào ngày hai người nhận được giấy chứng nhận kết hôn, cô ấy sẽ yêu cầu cậu có một đứa con. Sau khi mang thai, cô ấy sẽ cho cậu một loại thuốc làm hại sức khỏe. Không nhiều, mỗi ngày bỏ vào món ăn mà cậu yêu thích. Lâu dần, cơ thể cậu sẽ dần yếu đi, nhưng không chết. Sau đó cô bạn thân của cô ấy sẽ dọn vào nhà cậu, lấy cớ chăm sóc con, rồi hai người sẽ đổ mật vào tai cậu lúc cậu ngủ. Một năm sau, cậu phát hiện sự việc, muốn ly hôn, nhưng bị hai người phụ nữ cùng nhau đẩy xuống lầu. Họ dùng đứa trẻ để xin tiền từ gia đình cậu, rồi sống hạnh phúc mấy năm. Phương Trần rất muốn mắng người. Đây là cái gì thế này? Mình lại chết trong tay hai người phụ nữ này. Và thủ phạm còn có thể sống hạnh phúc bên nhau. Trong tiểu thuyết cũng không có kiểu này. Đừng vội, còn có một phần tiếp theo nữa. Tần Nhan Kim nhếch mép cười đầy vẻ thú vị. Phương Trần có chút tủi thân nói. Đại sư, tôi đã chết rồi. Sao có thể không vội? Nhưng họ cũng đã nhận được quả báo rồi. Tần Nhan Kim cười khúc khích nói. Bạn gái của cậu sau khi sinh con, thân hình không còn như xưa. Rồi cô bạn thân lại yêu người khác, còn là một người đàn ông. Cô ta lừa bạn gái cậu nói là muốn cướp tài sản của người đàn ông kia. Giống hệt như cách của cậu lúc trước. Chỉ khác là cô bạn thân thật sự yêu anh ta. Vì thế, cô ấy cùng với chồng giết bạn gái của cậu, cũng dùng cách thức tương tự. Sau đó, cô ấy nhận nuôi con gái của cậu dưới danh nghĩa mình. Con gái cậu thông minh từ nhỏ, đã biết cô bạn thân không phải là người tốt, nên đã mua thuốc chuột và làm chết tất cả bọn họ. Lúc đó cô bé mới 7 tuổi, nên cô bé ấy mang tất cả tiền và quay lại bên ông bà. Phương Trần, cái gì, lật tới lật lui, K, C, S, T, H, C, S quá, cách chương.